Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 81, một khúc khí thải. Vệ đàn sinh đúng là muốn giết nàng, nhưng hắn nhân sinh vốn là đã muốn như thế không thú vị. Vệ đàn sinh cơ hồ không thể tưởng tượng nàng nếu là chết, hắn sẽ lâm vào như thế nào một phen hoàn cảnh. Những kia yêu hận cho sao sao xen lẫn, là trần thế nhân gian tư vị, là sống cảm thụ, thống ngược lại cũng lệnh hắn nghiện, lệnh hắn thực tủy biết vị. Hắn rốt cuộc không thể tự kiềm chế, hắn luyến tiếc, hắn nhìn không thấy mặt nàng, cũng nhìn không thấy ánh mắt của nàng, cái kia luôn luôn cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chúng sinh tiểu Bồ Tát. Nội tâm bỗng dưng hiện ra một trận hèn mọn bối rối. Nàng có hay không từ đó về sau liền chán ghét hắn? Thúy Thúy, xoay đầu lại, thanh niên nhiều tiếng quấn quýt si mê, nhường ta nhìn nhìn ngươi. Tích Thúy ngay từ đầu cũng đích xác tại giấy rùa, đó là người gặp phải nguy hiểm đương thời ý thức phản kháng. Trung quy tại, xuất quỹ hiện trường, bị bắt vừa vặn. Này tim đập 200 mã kích thích, là người đều khiêng không trụ. Rất nhanh, Tích Thúy sẽ hiểu, nàng phản kháng không được, nàng cùng vệ đàn sinh sớm muộn gì sẽ đi đến một bước này. Huống chi, trước đây cũng không phải không từng xảy ra bên cạnh tính hành vi. May mà nàng đối với này chút nhìn xem cũng không tính quá nặng. Hắn quả thật thiên tư thông minh, cũng thiên phú dị bẩm. Tuy rằng trước đây tại trong miếu thanh tu mấy năm, nhưng này không gây trở ngại vệ đàn sinh biết như thế nào đòi nữ hài tử niềm vui. Nhất là thường niên thiền định tu hành, hắn cảm quan càng thêm nhạy bén. Mỗi một nơi hơi nhỏ biến hóa hắn đều có thể phát hiện. Hắn thả nhẹ động tác, giống một đuôi tại hoa sen tùng trung đong đưa duệ cá. Đầy trời ánh nắng chiều kịch liệt thiêu đốt, tại kia thật sâu dạng dạng cá phố trung, chậm rãi vòng quanh hoa sen hoa, hành đi dạo, một vòng vẫy đuôi đi dạo duệ, lấy lòng cách cho hoa sen kia cọ sát, đánh một trận bọt nước cho cô tức tiếng nước. Miệt Tiêm Nhi hơi hơi run rẩy, mắt cá chân dây cột tóc ướt mồ hôi. Tích Thúy hơi có chút lắc lư thần, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở này tiểu biến thái cố ý gây nên dưới, nàng quả thật cũng có chút kỳ dị cảm thụ. Thúy Thúy, ngươi quay đầu đến hảo không hảo? Nàng mới nghiêng đi non nửa khuôn mặt, vệ đàn sinh liền phản ứng linh mẫn bắt nàng, cũng tiện tay lấy được nửa luân đoàn đoàn nguyệt, vạt áo nửa che nửa đậy, tầng tầng lụa mỏng dưới hình như có hơi phập phồng du tàu. Thúy Thúy, mở miệng, gắn bó giao chiền, hắn rốt cuộc hoàn toàn triệt để cảm thấy thỏa mãn, mồ hôi theo thái dương, cổ, eo bụng từng giọt chảy xuống, trong bụi cỏ kia nằm sấp phục mèo hoang âm thanh cũng từng chút một thấp xuống. Mềm nhũn ra, hắn thật sự giết nàng, dùng phương thức của mình, mây tiêu mưa tán, hắn cầm cổ tay nàng, đem nàng kéo lên, lần nữa ôm vào trong lòng, lửa giận cho ghen tị tại khuây khỏa trung biến mất đại bộ phận. Thay vào đó là, thỏa mãn hòa lẫn thấp thỏm bối rối, giống tơ nhện một dạng. Tinh tế dày đặc, vệ đàn sinh vuốt ve nàng ướt mồ hôi sợi tóc, nhẹ giọng nói, Thúy Thúy, xin lỗi, là ta quá mức càn rỡ. Tự biết đối lý, thanh niên tạm thời ném đi tràn ngập ghen tị cho phẫn hận. Hèn mọn khẩn cầu, ngàn vạn không cần sinh hắn khí. Hồi tưởng vừa mới từng màn, dù là lại ra vẻ trấn tĩnh, Tích Thúy trên mặt nóng cháy, nhắm mắt lại không nghĩ để ý hắn. Của nàng tiết tháo thật sự hoàn toàn liền công đạo ở nơi này. Công đạo ở trên mặt đất, ngay từ đầu hắn là cường ngạnh không sai, càng về sau hắn mềm hóa thái độ, thật cẩn thận, tiềm thông tỉ mỉ, nàng cùng hắn cơ hồ là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng nàng không có gì nói được chỉ trích, đến lúc này, nàng cũng sinh không là cái gì khí. chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nghĩ đến trước Biểu Nhi Sơn Thượng cái kia phấn chạm khắc ngọc mài tiểu nam hài. Tích Thúy đột nhiên lại cảm giác mình không bằng Cầm Thú. Trung quy theo vệ đàn sinh hắn 10 tuổi, đến hắn 16 tuổi, rồi đến hắn hơn 20 tuổi, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như nhìn hắn lớn lên. Không nghĩ đến có một ngày nàng sẽ cùng hắn ở trên sàn nhà đạt thành phiên vân phúc vũ thành tựu. Nàng không nói một tiếng, vệ đàn sinh ngẩn người. Hắn khóe môi kéo ra một mạt ngày xưa thong dong mỉm cười. Dùng cái này đến áp chế trong lòng hèn mọn bối rối. Thúy Thúy, Thúy Thúy, ngươi xem ta. Tích Thúy mở mắt ra, thấy rõ hắn bộ dáng sau. Nhất thời ngẩn ra, thanh niên mắt nháy mắt, hốc mắt thoáng chốc đỏ lên. Đỏ tím mắt nổi lên mỏng nhuận hơi nước, hoàn toàn không để ý chính mình hơn 20 tuổi. Nước mắt nhắm thẳng hạ lạc, nhỏ giọt tại Tích Thúy ngón tay thượng, dầu sôi tựa được nóng. Hắn tiếng nói như là bởi vì mới vừa tình dục mà mất tiếng, hoặc như là bởi vì khóc mà ảm đạm. Vệ đàn sinh nắm tay nàng, năn nỉ nói, ta vừa mới chỉ là quá mức sinh khí, trong lúc nhất thời không thể điều khiển tự động. Ta sai rồi, Thúy Thúy, ngươi tha thứ ta, hảo không hảo. Lần tới, ta định sẽ không lại như thế càn rỡ lỗ mãng, chắc chắn Trương Bình được ngươi đồng ý, thanh niên sinh đắc vốn là Mỹ. Kia khói lạc hoành lâm, núi trầm xa chiếu khí độ, vào lúc này giống như bịt kín một tầng mông mông mưa phùn. Mở mịt một uông vừa đúng làm nũng cho quấn quýt si mê. Hắn thật sự thấp thỏm bất an, ghen tị phẫn nộ. Trong nước mắt có vài phần giả ý, cũng có vài phần chân tình. Vệ đàn sinh nước mắt dừng ở tay nàng chỉ thượng. Tích Thúy bấu chặt ngón tay, vừa buông ra, ta không có trách của ngươi ý tứ. Nàng có chút bất đắc dĩ, này tiểu biến thái đều đương nàng mặt, đỏ mắt, anh khóc, liền tính biết hắn khóc là hắn kỹ xảo biểu diễn cao minh. Nàng cũng không tốt sẽ cùng hắn so đo. Chẳng lẽ thật sự mắng hắn đánh hắn, bẻ gãy hắn kim cương xử sao? Có lẽ là đôi nam nữ chi sự nhìn xem không phải thực lại duyên cớ. Tích Thúy phát hiện nàng không có trong tưởng tượng sinh khí. Làm chính là làm, nó cứ như vậy xảy ra. Đại đa số người sớm muộn gì đều phải trải qua như vậy nhất tao. Bất quá, nàng đến cùng vẫn cảm thấy có chút điểm không thoải mái. Tích Thúy trầm mặc cúi đầu, ở trên vai hắn oán hận cắn một cái, coi như là bi thương cách chính mình đi xa tiết tháo. Vệ đàn sinh lại cao hứng lên, hắn cong mạt cười, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, đem cằm đặt tại nàng trên đỉnh đầu, gắt gao ôm nàng, lại một lần nữa bảo chứng, lần sau, định sẽ không lại như thế. Nàng nay, sợi tóc, cổ, sau tai, thủ đoạn, váy tài, toàn thân trên dưới đều lây dính lên cây đàn hương hương khí. Ngươi là ma la chi nữ, hắn ôm trong ngực nàng, nhẹ giọng nỉ non, ngươi là của ta ái dục, vui muốn cùng tham dục. Vệ đàn sinh cánh môi dán tại bên tai, tiếng nói như xương một dạng, chứa đầy than thở, kề sát thân hình nóng bỏng như lửa. Hắn lời tâm tình nói rất dễ nghe, nhưng là hắn không yêu nàng. Tích Thúy rất rõ ràng, vệ đàn sinh hắn không hiểu cái gì là yêu. Hắn tựa hồ phát giác ra được lòng của nàng không ở yên. Thúy Thúy, ngươi đang nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, nàng mới phun ra một chữ. Tiếng nói khàn khàn phi thường. Tích Thúy ngừng một lát, chậm rãi trong chốc lát yết hầu. Tùy tiện tìm cái câu qua loa qua đi. Ta suy nghĩ, ban đầu ở Biểu Nhi Sơn Thượng thời điểm, vậy ngươi ban đầu là như thế nào đối đãi ta? Hắn hơi cảm thấy bất an. Lúc ấy hắn niên kỷ chính tiểu ngọc tuyết khả ái lại xa cách đến mức khó có thể tiếp cận. Tích Thúy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn xách ra một câu không mặn không nhạt lời nói đến hồi đáp hắn. Ngươi khi còn bé thực gầy yếu. Ta nhớ, hắn vuốt ve nàng sợi tóc. Lúc ấy, ngươi còn mang ta đi tắm một trận. Hắn lúc trước chỉ cảm thấy nàng ánh mắt trần trụi, ngồi xổm bờ sông trên tảng đá nhìn hắn, gọi hắn ghê tởm, mà nay, hắn hận không thể đem chính hắn tất cả đều hiện ra tại trước mặt nàng. Hắn xinh đắc hảo xem, so với kia Mã Nô muốn dễ nhìn thượng rất nhiều. Nghĩ đến này nhi, vệ đàn sinh buông nàng ra, cười rộ lên, hắn mặt mày ôn nhuận, cười rộ lên khi không lộ vẻ mị sắc, ngược lại càng có chút như ngọc sơn chi tướng sụp đổ sơ lãng mỹ. Nhưng cùng hắn quân tử như ngọc khí chất khác biệt, hắn buông mi đi giải vạt áo động tác ngược lại là phá lệ lưu sướng thượng thủ. Tích Thúy sửng sốt, ngươi đang làm cái gì? Chỉ một thoáng, hắn giống như hóa thân vì ma la chi nữ, đối với nàng trăm loại hấp dẫn. Trên người hắn quần áo hoàn chỉnh, chỉ là bởi vì vừa mới liều chết hướng, đụng vào vút lộn xộn, mỏng manh xuân sam bị mồ hôi thấm ẩm ướt, dán căng đầy bạch ngọc dường như lồng ngực, chiếu ra một mảnh mơ hồ màu da. Hắn cười nói, vậy ngươi xem ta nay còn giống khi còn bé như vậy gầy yếu. Tích Thúy, không được đến Tích Thúy trả lời, hắn cũng không thèm để ý. Dài tay vừa xem, lại gắt gao ôm nàng. Hai người lẳng lặng dựa sát vào trong chốc lát. Thúy Thúy, hắn lại mở miệng, thấp giọng nói, ngươi nói ta giết kia Mã Nô hảo không hảo. Kia vừa mới Tích Thúy cố ý lảng tránh, rốt cuộc bị hắn không lưu tình chút nào trực tiếp xé ra. Trong lòng biết tránh không thoát một kiếp này, Tích Thúy vẫn lắc đầu một cái. Không tốt. Vì cái gì? Hắn hỏi, giọng điệu nghe vào coi như bình tĩnh. Tích Thúy nói, ta không nghĩ ngươi giết người. Hắn ngón tay vuốt ve bên má nàng. Hỏi, là không nghĩ ta giết người? Vẫn là không nghĩ ta giết hắn? Tích Thúy, ta không muốn ngươi giết người. Trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt, hoa nến vỡ ra. Hào, vệ đàn sinh đem đầu lại thả được thấp chút. Một bên cọ nàng, vừa nói, ta không giết hắn, nhưng là Thúy Thúy ngươi đáp ứng ta. Ngày sau chớ lại gạt ta, cũng không muốn trách ta. Hảo không hảo, Tích Thúy tâm nhắc tới lại chậm rãi hạ lạc. Trong lòng nàng khẩn trương đến mức cương ngạnh, thân thể lại bởi vì vừa rồi hoan ái mà mềm mại. Ta đáp ứng ngươi, quần áo đã muốn gọi ướt đẫm mồ hôi. Niêm hồ hồ dán tại trên người thực không thoải mái. Vệ đàn sinh ôm nàng đi sau tấm bình phong tắm rửa. Lại không lại nhiều làm cái gì. Lưu lại nàng một người thanh tẩy. Tự mình rót săn sóc rời đi. Nàng rửa xong sau hắn mới qua đi. Tựa vào trước giường. Tích Thúy đột nhiên nhớ tới một kiện nàng thiếu chút nữa quên sự. Vệ đàn sinh hắn vừa mới không có làm ra đến. Án nàng tất cả đều phát tiết ở trong cơ thể. Tuy rằng vệ dương thị muốn mau sớm ôm cái tôn tử. Nhưng nàng một chút đều không có mang thai sinh tử tính toán. Chờ vệ đàn sinh rửa xong đi ra sau. Chân trần đi đến bên giường. Tích Thúy do dự một cái chớp mắt. Hay là hỏi ra khẩu. Vệ đàn sinh, người có thể hay không làm chút tị tử canh dược lại đây? Không xác định hắn sẽ có phản ứng gì. Tích Thúy buông mi không đi xem tầm mắt của hắn. May mà phản ứng của đối phương ngược lại coi như bình tĩnh. Vệ đàn sinh tiếng nói tại nàng đỉnh đầu vang lên. Hắn tại giường bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, Thúy Thúy, ngươi không muốn vì ta sinh một đứa trẻ. Ở trên điểm này, Tích Thúy không có thoái nhượng ý tứ. Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nàng phải về nhà, hai tử sẽ chỉ là liên lụy, liền tính chưa có về nhà cái này tín niệm tồn tại. Ở nơi này chữa bệnh vệ sinh điều kiện cực kỳ thấp thế giới. Tích Thúy tạm thời cũng không có sanh dục tính toán, không nghĩ đến, vệ đàn sinh cũng là đáp ứng nàng. Hắn muốn nhìn nàng có mang bộ dáng, vừa nghĩ đến nàng bụng bằng phẳng có hơi phồng lên, hắn liền có loại giữ lấy cho làm bẩn thỏa mãn. Nhưng trước mắt mà nói, hắn cũng không muốn có một đứa trẻ. lúc đó thực phiền toái, sẽ cùng hắn đoạt thực. Dù sao, hắn cũng không thích hài tử. Hắn không mặc y phục, mặc chỉnh tề. Một lát sau Nhi tự mình bưng tới một chén thuốc, Tích Thúy nhẹ nhàng thở ra, không do dự, bưng lên dược một ngụm nuốt xuống. Hắn ánh mắt oánh oánh nhìn, xem nàng không chút do dự bộ dáng. Trong lòng hắn có tức giận, song này tức giận chung quy bị cái gọi là thương tiếc chiến thắng, biến thành một tiếng thở dài. Lần sau sẽ không, hắn tiếp nhận chén không, ôm nàng. Liếm đi bên môi nàng dược tí, lần sau sẽ không lại nhường ngươi uống này dược. Tác giả có lời muốn nói, quỳ thỉnh cầu xét duyệt quân quấn ta một cái mạng chó. Khóc lóc nức nở, ta muốn làm sáng tỏ một chút, thượng một chương tiểu biến thái cũng không phải thật sự muốn giết Thúy Thúy a. Hắn chính là, cái kia, ý tứ nha, hắn thật không là giết, ngươi cuồng. Ta thực khó hiểu vì sao sẽ xem không hiểu. Tuy rằng hàm xúc nhưng là hẳn là cũng có thể xem hiểu nha. QWQ ta đây mở rộng ra nói đi. Này chương bên trong, cá, chỉ là tiểu biến thái kim cương sử. Lấy được nửa luân nguyệt không nên dùng ta giải thích. Vò đầu, tiểu biến thái nhân thiết so sánh bệnh trạng. Xe tương đối nhiều, ta có chút lo lắng các ngươi sẽ ngán. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đoạn dự bản dự một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, hu tút một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hảo một đóa bạch liên hoa nha bốn cái. Quyến luyến nước vô ngân, bi dây ti bạn gái. Mong thôn thiếu nữ, đồ mi cho bạc hà, ba kiện, khi nháy mắt, tối manh hồng tiểu đậu, thanh thương ngọc, lập hạ hạ hạ hạ hạ, lòng đỏ trứng cũng tô tô, Bobby đi bu, xích thỏ mạch thành đưa trung hồn, sáu tấn mỡ, ca, hát, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu, Seri lăng nhi, kiêm ra một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng. Tiểu thiên sứ, phong trạch, đê cu 128 bình, lâm trưởng tị 50 bình, thất 34 bình, điệp vũ tinh hân, thúc thúc cùng ngươi hợp lại chọc, a hình chia xoan, hù tốt, y rơ, thập xà phòng A17, tinh tế cây sồi 20 bình, quan ải khó càng 18 bình, con này tiểu mão miêu, đích đích, nước động gió mát, nông nông rát. Không chút hoang mang con lười quân, khả ái như ta, chúng tiểu yêu tinh, siêu năng lực thiếu nữ 10 bình, ha ha suki, lạc gia gia 8 bình, tây cách lãng phía tây 7 bình, sừng châu bao 6 bình, hạt tiêu quân, đại bích, 28.274.848, mưa, dưa hấu vị sữa chua, mặt tròn bé mập 5 bình, Long miêu hàng ngày, Ariel 4 bình, 6 tấn mỡ, hàn tử y, phía tây ngộ 3 bình, phân liệt tâm thần thiếu nữ Z, hero, quýt vị bọt khí nước, nhị cầu ra bánh bao, nước cát hôm nay uống thuốc đi sau 2 bình, không nhị đế cơ, bộ mộng, thệ nhìn, viên viên cuồn cuộn, đình đình cùng miêu, tay nâng qua bánh ngô, hảo không nói gì a. Hôm nay họa xong Minh Thành thay đổi đoàn Long Văn, Trần Lễ Hạc, Nhã Thiến một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.